Mời các bạn nghe tiếp truyện Hoàng Khố Thế Tử Phi phần 111. Ban đêm, Vân Thiển Nguyệt cùng Ngọc Thanh Tình ngủ cùng nhau, nương con hai người dẫn tâm sự cho tới tận trời sáng, cho đến khi mệt mỏi mới ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, Vân Thiển Nguyệt tỉnh lại, bên cạnh đã không thấy Ngọc Thanh Tình. Nàng dương mắt nhìn lại, dung cảnh ngồi cạnh cửa sổ trên bàn đọc sách, phía ngoài sắc trời mờ tối, khí trời giống như là muốn mưa. Nàng đưa tay so cái trán, lười biếng hỏi: giờ nào rồi? Giờ Thân. Dung cảnh rời tầm mắt từ cuốn sách, nhìn qua giường lớn, giọng nói ôn hòa: nương ta đâu? Làm sao lại yên tĩnh như vậy? Vân Thiện Nguyệt lại hỏi: sáng nay Thanh Di và ca ca lên đường trở về Nam Lương rồi, nói không muốn quấy rầy nàng nghỉ ngơi nên không đánh thức nàng. Dung cảnh trả lời. Vân Thiện Nguyệt cau mày: sáng nay đã đi rồi? Dung cảnh gật đầu. Vân Thiện Nguyệt nghĩ tới hôm qua nàng vẫn quấn lấy nương của nàng nói chuyện, cho đến khi trời gần sáng mới chịu không nổi liền thiếp đi. Nói cách khác, nương của nàng căn bản là không ngủ đủ, cứ như vậy mà đi. Nàng có chút buồn buồn nói: làm sao đi vội vã như vậy? Đêm qua chúng ta đã nói sẽ ở lại nơi của Tuyết Sơn lão đầu 2 ngày. Dù sao Tuyết Sơn lão đầu cũng không có ở đây, không ai quấy rầy, ở thêm 2 ngày thì có sao đâu. Sáng nay nhận được tin truyền của Nam Lương Vương, lệnh thái tử tức tốc về kinh. Dung cảnh nói. Vân Thiển Nguyệt hừ khẽ một tiếng. Nếu người đã đi cũng không còn cách nào. Nàng lười biếng nằm ở trên giường không đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ nói: nhìn trời như muốn mưa, chúng ta lên đường hồi kinh luôn sao? Không dội, nàng đã thích nơi này, vậy liền nghỉ ngơi thêm 1 ngày. Hơn nữa tối nay có mưa, trong kinh cũng không có chuyện, không cần vội vã chạy trở về. Dung cảnh lắc đầu. Ừ, Vân Thiển Nguyệt đáp một tiếng, ôm chăn ở trên giường lăn 2 vòng. Ngoại trừ việc nương nàng và ca ca rời đi khiến nàng có chút không thoải mái thì cảm thấy giấc ngủ thật thoải mái. Nàng thở dài nói: nơi này thật rất thanh tịnh, mấy lần trước ta tới cũng không nỡ rời đi. Chờ sau này, hàng năm nếu rảnh rỗi, ta sẽ đi theo nàng tới đây ở 2 ngày, như thế nào? Dung cảnh cười nhìn nàng. Được, Vân Thiện Nguyệt gật đầu, mặc dù không biết sau này có thời gian hay không, hoặc là không biết lúc nào sẽ đi, nhưng có những lời này của hắn đã đủ để cho nàng cao hứng trở lại. Lại hỏi: Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Diễm hồi kinh rồi? Ừ, hôm nay hồi kinh trình báo. Dung cảnh gật đầu. Hiện tại lời đồn đã được truyền khắp nơi rồi, ăn trộm gà không thành mà còn mất luôn nắm gạo. Lúc này Lâm gia coi như là thân bại danh liệt, thập đại thế gia lánh đời trăm năm. Lâm gia vừa nhập thế, thanh danh coi như là bị phá hủy. Ca ca xem ra là đã lấy lại được danh tiếng tốt cho thân phận của thái tử Nam Lương, chắc rằng dân chúng của Nam Lương sẽ kính yêu hắn hơn. Vân Thiển Nguyệt nói. Ừ, hiện nay ở bên ngoài người người đều truyền tụng vệ thái tử thật đáng mặt Nam Nhi, hắn làm cho Nam Lương Dương thật hãnh diện. Dung cảnh cười nói. Lâm Y thì sao, sẽ như thế nào? Vân Thiển Nguyệt nhướng mày. Một trượng này của Nam Lăng Dệ đánh thật là đẹp, đương nhiên là phải hãnh diện rồi. Lâm Y, Lâm Y rốt cuộc vẫn là Lâm Y, thua nhưng không bại, công bố với thiên hạ nguyên do gút mắt giữa nàng và vợ thái tử. Từ nay không ai nợ ai, nói chung cũng không đến nỗi thua quá thảm. Dung cảnh cười cười. Thật ra thì Lâm Y cũng không tệ, đáng tiếc. Vân Thiển Nguyệt tiếc hận một ít. Ta lúc đầu còn cho rằng cọc nhân duyên này có thể thành, nên cũng dung túng cho ca ca đùa giỡn Lam Y, không nghĩ tới thế sự nhiều thay đổi, kết quả lại là như vậy. Có lẽ lúc ấy hắn thật sự là có cảm thấy hứng thú với Lam Y, sao lại phát hiện không hợp nên kịp thời thu tay lại. Dung Cảnh nói, tính tình của ca ca phóng túng thật là không bị kiềm chế, mặt thì lúc nào cũng cười cười ha ha, nhưng thật ra lại là một chủ tử lãnh tĩnh. Vân Thiện Nguyệt cười, Phong Tẩn đâu? Vân Thiện Nguyệt lại hỏi. Vân Thiện Nguyệt, người nàng quan tâm cũng thật là nhiều. Dung Cảnh để quyển sách xuống, liếc xéo nàng. Nàng ngủ một ngày, ta một ngày cũng chưa từng ăn cơm, nàng có phải nên quan tâm đến khẩu vị của ta một chút hay không? Vân Thiện Nguyệt nghe vậy, thân thể đang nằm, liền ngồi dậy gật đầu lia lịa với Dung Cảnh. Vậy mau đi ăn cơm thôi. Ai nấu? Dung Cảnh nhướng mày. Vân Thiện Nguyệt vừa định nói chàng, nhưng thấy vẻ mặt của Dung Cảnh lập tức nuốt lời định nói trở về. Hôm qua lúc mẫu thân làm món ăn, ta ở bên cạnh nhìn đều nhớ kỹ, chắc cũng có thể làm 8-9 phần. Không biết Dung công tử có vui lòng nếm thử không? Tốt, ta rất vui lòng nếm thử. Dung Cảnh khẽ cười, nụ cười thật ấm áp. Vân Thiển Nguyệt lập tức xuống giường, mặc quần áo lại dội vàng rửa mặt. Phong Tẩn bị thương. Dung Cảnh thấy nàng bận rộn, chậm rãi phun ra một câu. Vân Thiển Nguyệt dừng lại động tác nhìn hắn. Nàng cho rằng Dạ Thiên Dật ở trong tối sẽ không âm thầm động thủ sao? Chỉ cần chỉ là một đầm rồng hang hổ trận thôi sao? Tối hôm đó, lúc Nam Lăng Vệ đến 10 rậm rừng đào, lúc Phong Tẩn nghênh đón ca ca đã gặp phải sát thủ. Thanh Di lại đang cải trang thành Lạc Dao, không thể xuất ra võ công, không thể xuất thủ tương trợ. Sau khi giao đấu, hắn liền bị thương. Dung Cảnh giải thích. Nhưng mà thương thế không có gì đặc biệt nghiêm trọng, tĩnh dưỡng 10 ngày nửa tháng là có thể tốt, nàng không cần lo lắng. Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Không trách được, hôm đó không thấy Phong Tẩn, thì ra là Dạ Thiên Dật phái người động thủ trước. Ừ, hắn nghĩ muốn trừ đi Nam Lăng Vệ, tất nhiên phải là tuyệt đối không thể có sai sót. Dung Cảnh gật đầu. Phong gia vốn có giao hảo với Lam gia, sẽ cùng với Lam gia trở thành cánh tay phải của Dạ Thiên Dật. Không biết vì sao thiếu chủ của Phong gia đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, Phong Tẩn trở lại tiếp nhận vị trí gia chủ của Phong gia, liền thay đổi quan hệ giữa Phong gia và Lam gia. Cộng thêm chuyện hôn ước, Lam gia và Phong gia thối hôn, quan hệ giữa hai nhà đã hoàn toàn sụp đổ. Hôm nay Phong Tẩn tương trợ Nam Lăng Vệ, đương nhiên coi như là người của Nam Lương. Thêm vào đó, vì quan hệ của nàng, Sở gia cũng tương trợ Nam Lương, Hoa gia, Phượng gia vốn có giao hảo với Sở gia, cũng coi như là người của Sở gia. Về phần Mạc gia, rất nhanh Mạc Ly sẽ là gia chủ của Mạc gia. Mạc Ly? Vân Thiển Nguyệt nhíu mày. Ừ, Dung Cảnh gật đầu. Vân Thiển Nguyệt nhìn chằm chằm Dung Cảnh chốc lát, thu hồi tầm mắt nói lầm bầm. Không trách được, chàng đã sớm theo dõi Mạc Ly của ta, hóa ra là đánh chủ ý lên Mạc gia. Thật ra thì không chỉ là Mạc gia, ta còn muốn đánh chủ ý lên Hoa gia, Y gia và Lăng gia. Dung Cảnh nhẹ nhàng cười. Cũng không biết nàng có bỏ qua được ba người Hoa Sơn, Lăng Liên, Y Tiết hay không. Không bỏ được, tự chàng nghĩ biện pháp đi. Vân Thiện Nguyệt lập tức bác bỏ, sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm hắn. Chàng muốn đào góc tường, người bên cạnh ta đi là có ý gì? Có phải không thấy ta cô đơn thì chàng không cao hứng? Chẳng qua là ta cảm thấy các nàng có thân phận này không lợi dụng thật đáng tiếc. Dung Cảnh nói, Lam gia và Thương gia là không có hy vọng rồi, nhưng tam gia còn lại cũng không thể rơi vào tay của Dạ Thiên Dật. Vân Thiển Nguyệt hừ nhẹ một tiếng. Theo ta thấy, ước chừng tỷ lệ thành công không lớn. Dạ Thiên Dật và Thiên Đình liên thủ cũng không phải là ngồi không. Không chừng tam gia này đã bí mật cùng bọn họ có hiệp nghị. Nếu không thì lúc ca ca chiêu cáo thiên hạ, thập đại thế gia liên kết nhập thế, về sau lại rút tam gia cũng không đi theo, tất nhiên là có chuyện bí ẩn bên trong. Ta không muốn thất đại trưởng lão của Hồng Cát bị hủy do đến tay tam gia này dùng đá thử vàng. Nếu có đi không về thì làm sao bây giờ? Ba người các nàng thì Hoa Sơn lợi hại một chút, Lăng Ly và Y Tiết vẫn không đủ lão luyện, các nàng không đấu lại Thương Đình cùng Lam Y. Cũng bởi vì nghĩ đến chỗ này nên ta mới không yêu cầu ba người bọn họ. Dung Cảnh cười khẽ. Sao nàng lại không muốn đào góc tường của ta? Ta nghĩ tặng thanh ảnh cho nàng, nàng cũng không muốn. Vân Thiển Nguyệt biểu môi. Thanh ảnh đã sớm trúng độc của chàng quá sâu, cho ta hắn cũng vẫn nghe lời chàng, ta mới không cần. Dung Cảnh so bóp cái trán. Vân Thiển Nguyệt, nàng có thành kiến rất sâu với ta. Vân Thiển Nguyệt liếc trắng mắt hắn. Ta đâu chỉ có thành kiến với chàng, ta biết rõ chàng từ trong ra ngoài đều là lòng dạ hiểm độc đen phổi. Dung Cảnh một tay bắt lấy tay của nàng kéo vào trong ngực cười hỏi. Từ trong ra ngoài hả? Ta thấy chàng một chút cũng không đói. Vân Thiển Nguyệt căm phẫn mắng một tiếng đỏ mặt. Sao ta có thể không đói? Rất đói. Dung Cảnh bỗng nhiên hạ thấp giọng, gần như là lẩm bẩm, cúi đầu xuống, dán miệng lên trên môi của nàng, trằn trọc cắn mút, triền miên kiều diễm. Y phục xốc xếp, một phen hương diễm nhu tình, cho đến khi Vân Thiển Nguyệt thở hồng hộc, cả người vô lực, Dung Cảnh mới buông nàng ra, trong mắt chỉ có một đốm lửa nhỏ, giọng nói khàn khàn. Vân Thiển Nguyệt. Ừ. Vân Thiển Nguyệt bị hắn ôm vào trong ngực, yếu ớt đáp một tiếng. Dung Cảnh bỗng nhiên rầu rĩ nói. Nàng đối với Dung Phong thật tốt. Hả? Đầu óc của nàng có chút theo không kịp, không biết tại sao giờ này khắc này hắn lại nghĩ đến Dung Phong. Nàng ngàn dặm đưa hắn tới nơi này, còn đi tới vách núi, sau núi Thiên Tuyết, vào rừng tìm bắt con hổ con. Giọng điệu của Dung Cảnh ảm đạm. Khi đó nàng mới 5 tuổi, cách thời điểm ta ở Uyên Ương Trì hôn nàng không lâu sau đó. Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn chớp mắt. Vân Thiển Nguyệt, ta lại ghen tị, làm sao bây giờ? Nàng vì tìm cho Dung Phong một con hổ con ở núi Tuyết trong chừng suốt 1 tháng, có phải khi đó nàng đã thích Dung Phong rồi hay không? Dung Cảnh nhìn ánh mắt của nàng, giọng nói vừa trầm vừa ức ức. Ta nhớ được ở đại thọ 45 của hoàng thượng, Dung Phong cũng có tham gia yến hội. Khi đó hắn rất biết chừng mực, có phải chính là lúc đó nàng đối với hắn hay không? Vân Thiển Nguyệt im lặng. Dung Cảnh, giấm chua từ 800 năm trước rồi, thế mà chàng vẫn còn ăn. Không được, lúc này không nhịn được muốn ăn. Dung Cảnh nhìn chằm chằm Vân Thiển Nguyệt, một bộ dạng nàng không nói không được. Vân Thiển Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Khi đó Văn Bá Hầu phủ trải qua tai nạn lớn như vậy, hắn là do ta cứu. Người ta nói cứu mạng, người không tính là cứu người. Muốn cứu thì phải cứu tâm người mới coi là cứu người. Ta tất nhiên phải đối tốt với hắn. Vậy vì sao khi đó Văn Bá Hầu phủ có rất nhiều hài tử, nàng lại chỉ cứu hắn? Dung Cảnh nhướng mày hỏi tiếp. Vân Thiển Nguyệt cúi đầu nhớ lại, một lát sau cười nói. Ta chỉ biết mỗi hắn. Dung Cảnh nhíu mày nhìn nàng. Vân Thiển Nguyệt đưa tay ôm lấy hông của hắn, dán thân thể mềm nhũn vào trong lòng ngực của hắn, chủ động hôn lên cánh môi của hắn, cười nói: Dung Cảnh, ta thích Dung Phong, cho nên nguyện ý vì hắn là một ít chuyện, nhưng không phải là cùng một loại thích kia đối với chàng. Ta đối với chàng là tình yêu. Nếu người ta yêu là hắn, chàng cho rằng ta sẽ buông tha hắn mà chọn chàng sao? Dung Cảnh đang nhíu lông mày thoáng giãn ra, đưa mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt thật sâu. Dưới ánh mắt này, trong lòng của nàng rạo rực ánh lửa, cho là sẽ phát sinh một chút chuyện. Hắn bỗng nhiên buông nàng ra, bình tĩnh nói: Đi làm cơm. Chàng xác định ta đi nấu cơm? Vân Thiển Nguyệt có chút động tình nhìn hắn. Nơi này là bán pha nhai, là gian phòng của Tiết Sơn lão đầu, Dung Cảnh nói. Khóe miệng của Vân Thiển Nguyệt hết co quắp lại rút ra, hiểu ý tứ của Dung Cảnh. Tóm lại là nơi ở của người khác nên trong lòng có chướng ngại. Nàng xoay người chỉnh lại vạt áo, chốc lát nghe được hô hấp của hắn bị đè nén, bỗng nhiên xì cười một tiếng, đè nén kiều diễm tình ý trong đầu, xoay người bước nhẹ nhàng đi ra phía ngoài phòng. Dung Cảnh nghe Vân Thiển Nguyệt cười, nhìn nàng bước nhẹ rời đi, đưa tay che cái trán, cúi đầu lầu bầu một câu gì đó. Giây lát sau, hắn khôi phục lại, cầm quyển sách lên đọc tiếp. Vân Thiển Nguyệt ra khỏi gian phòng, Tiểu Hắc lập tức vui sướng chạy tới, đồng dạng với một cái ôm của ngày hôm qua. Nàng cười sờ sờ đầu của nó lại càng khoan khoái biểu đạt cao hứng của nó. Một người một hổ chơi đùa trong chốc lát, đi tới phòng bếp nhỏ, chỉ thấy Hoa Sơn, Lăng Liên, Y Tiết, Phong Lộ đang bận bịu ở phòng bếp nhỏ. Phòng bếp loạn thành một đoàn, nhưng một chút mùi thơm của thức ăn cũng không có. Bốn người thấy nàng tới đều đồng thời hành lễ. Tiểu chủ, các ngươi đang nấu cơm? Vân Thiển Nguyệt nhìn bốn người, bốn người đồng thời đỏ mặt xấu hổ nhìn nàng. Thì ra là các ngươi so với ta còn 10 đầu ngón tay chưa từng dính nước mùa xuân, ý nói là chưa từng làm việc nặng nhọc. Vân Thiển Nguyệt buồn cười nhìn bốn người. Mẫu thân có được tay nghề làm thức ăn ngon, tại sao thất đại trưởng lão Hồng Cát lại không học được một phần truyền lại cho các ngươi? Bốn người lắc đầu, hình như cũng không hiểu. Ta tới làm. Vân Thiển Nguyệt vén tay áo lên. Bốn người vội vàng tránh ra nhường chỗ cho nàng, nhưng ai cũng không đi, đứng ở một bên học. Trước kia cảm thấy không biết nấu cơm cũng không có cái gì không tốt, nhưng từ hôm qua liền cảm thấy nữ nhân là nên biết nấu cơm. Các nàng âm thầm hạ quyết tâm cũng phải học nấu cơm làm thức ăn. Đám người Hoa Lạc đâu? Vân Thiển Nguyệt vừa làm vừa hỏi. Buổi sáng thời điểm bọn họ luyện công, phát hiện phía sau núi có một rừng hoa quả nên đã đi hái rồi, Hoa Sơn cười nói. Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Ở bán pha nhai không giống với 10 dặm rừng đào, nơi này đích thực là bốn mùa cây trái, không giống như là 10 dặm rừng đào là dùng trận pháp khống chế. Bốn mùa hoa nở không tàn, hiện tại là mùa thu, đương nhiên là có trái chín để ăn. Kế tiếp, Vân Thiển Nguyệt trở thành sư phụ dạy mấy người bọn họ nấu ăn. Tuy rằng nàng cũng chỉ là gà mờ trong việc nấu nướng, nhưng mấy người bọn họ vẫn học say sưa trong phòng bếp, khí thế ngất trời. Chẳng biết lúc nào Dung Cảnh đã xuất hiện ở cửa, nhìn mấy người bọn họ chậm rãi nói: Vân Thiển Nguyệt, nàng có biết nàng đang dạy hư học trò hay không? Cảnh Thế Tử, bốn người nhất thời xoay người hành lễ với Dung Cảnh. Dung Cảnh đứng ở cửa cười đáp một tiếng. Mặt của Vân Thiện Nguyệt đỏ lên, nàng thừa nhận nàng nấu cơm cũng chỉ là gà mờ, lại còn đi dạy người khác, đúng là có chút dạy hư học trò. Nàng trừng mắt với hắn. Chàng như vậy là đang cười nhạo Sở phu nhân sao? Ta dạy hư học trò, vậy chàng tới dạy. Thôi được rồi, trên đời này không phải là tất cả nữ nhân đều phải học nấu cơm sao? Dung Cảnh cười lắc đầu. Hiển nhiên ba chữ Sở phu nhân để cho hắn cực kỳ thỏa mãn, ngay cả mặt mày cũng nhiễm một nụ cười. Vân Thiện Nguyệt hừ một tiếng tiếp tục làm, không để ý tới hắn nữa. Dung Cảnh cũng không đi vào, nhìn nàng bận việc, ánh mắt tràn đầy ấm áp ôn nhu. Bốn người Hoa Sơn liếc mắt nhìn nhau, đều cười tiếp tục nhìn động tác của Vân Thiện Nguyệt. Các nàng phát hiện tiểu chủ thật rất thông minh. Đêm qua chỉ là nhìn chủ tử làm một lần mà có thể làm ra đại khái, đổi lại các nàng thật là làm không được. Sau nửa canh giờ, đoàn người từ phòng bếp đi ra ngoài. Ba người Hoa Lạc, Phượng Nhan, Thương Lan cũng về tới. Ba người có thể nói là thắng lợi trở về, có lê, táo, hồng các loại, một bao lớn. Vân Thiện Nguyệt thấy những trái cây này lại không nhịn được chạy đi làm một ít nước hoa quả. Bảy người bọn họ cùng Dung Cảnh cũng không có câu nệ giống trước kia, giống như là một đại gia đình, chín người vô cùng náo nhiệt ăn một bữa cơm. Trong bữa tiệc, Hoa Lạc nói, sau khi bọn họ hái trái cây trở về thì nhận được tin tức đội ngũ của Thất Hoàng Tử và Nhiễm Tiểu Vương gia hồi kinh gặp phải bọn cướp. Nhiễm Tiểu Vương gia bị trọng thương, Thất Hoàng Tử cũng bị thương, nhưng so sánh với Nhiễm Tiểu Vương gia thì nhẹ hơn. Vân Thiển Nguyệt nghe thấy liền ngẩn ra, xác định là cướp, không phải là sát thủ. Chắc là sát thủ cải trang thành cướp, Hoa Sơn nói. Đúng, trên đời này làm gì có cướp lợi hại như thế, có thể gây thương tổn cho Nhiễm Tiểu Vương gia và Thất Hoàng Tử, Hoa Lạc lại nói. Chàng thấy sao? Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía Dung Cảnh, trong lòng mơ hồ có chút suy đoán. Dung Cảnh cười cười, hắn đưa cho Dạ Thái Tử một phần đại lợi. Mặc dù Dạ Thái Tử không có bị thương, nhưng Phong Tẩn lại bị thương, Dạ Thái Tử có thể không trả lại sao? Nhận mà không trả lại thật không hay. Ta cảm thấy cũng đúng, Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Ca ca cũng không phải là ngồi không, huống chi hôm nay có nương ở bên cạnh, tương đương tìm được một chỗ dựa vững chắc như núi. Hắn không lợi dụng mới không phải là hắn. Dạ Khinh Nhiễm bị thương nặng hơn Dạ Thiên Dật, nàng cau mày nói. Xem ra lão hoàng đế cột Dạ Khinh Nhiễm và Dạ Thiên Dật vào một chỗ rồi. Đức thân vương phủ vốn là ủng hộ hoàng thất, ai là hoàng thượng thì ủng hộ người đó. Dạ Thiên Dật là người thừa kế của lão hoàng đế chọn lựa. Bây giờ Dạ Thiên Quân và Dạ Thiên Dục đã hạ đài, Dạ Khinh Diễm là trụ cột tương lai của đức thân dương phủ. Hắn không cùng Dạ Thiên Dật cột vào một chỗ là điều không thể, Dung Cảnh thản nhiên nói. Vân Thiển Nguyệt trầm mặt, huống chi nàng cho rằng những năm qua Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Diễm không có liên lạc với nhau sao? Dung Cảnh lại nhướng mày. Vân Thiển Nguyệt tiếp tục trầm mặt. Đối với Dạ Khinh Nhiễm, có một số việc nàng thật không nguyện ý suy nghĩ, nhưng không thèm nghĩ cũng không phải là chứng tỏ sâu trong đáy lòng nàng không rõ. Dung Cảnh không nói thêm gì nữa, không khí có chút ngưng trọng. Hồi lâu, Vân Thiển Nguyệt mấp máy môi, nói với Hoa Lạc. Người truyền tin cho Tam Công Tử, để cho Tam Công Tử nhanh chóng đem tin tức của Dạ Thiên Dật cùng Dạ Khinh Nhiễm bị thương truyền cho Dạ Thiên Khuynh và Dạ Thiên Dục. Ta cho bọn họ một đại lễ nữa, coi như là mua bán cùng có lợi. Dạ, Hoa Lạc lập tức gật đầu, để đôi đũa xuống đi truyền tin tức. nỡ động thủ. Dường như Dung Cảnh có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc nhìn nàng, nhanh như vậy đã động thủ rồi. Còn tưởng rằng mặc dù nàng đã có quyết định nhưng vẫn sẽ đợi thêm một khoảng thời gian ngắn nữa. Có cái gì không nỡ? Ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt lạnh lùng. Sớm muộn gì cũng phải làm, làm sớm hay muộn cũng phải làm. Người khác làm là lần đầu tiên, ta là 15, phong thủy, luân chuyển. Chuyện này phải nhìn xem Dạ Thiên Khuynh và Dạ Thiên Dục có bản lĩnh muốn mạng của bọn hắn hay không rồi. Sợ rằng không có bản lĩnh kia, nhưng đã kích một chút, tóm lại cũng không tệ. Bọn họ cũng có thể trì hoãn một ít thời gian, Dung Cảnh nói. Ừ, Vân Thiện Nguyệt gật đầu, không nói thêm gì nữa. Không lâu sau, Hoa Lạc đi ra ngoài truyền tin tức trở lại. Chính người tiếp tục dùng cơm. Vân Thiện Nguyệt đã hạ quyết tâm ra tay nên cũng thoải mái hơn. Mấy người còn lại dần dần cũng ném chuyện này ra sau đầu, khôi phục lại náo nhiệt lúc đầu. Phong Lộ, tiểu cô nương khen, mặc dù món ăn của tiểu chủ làm không ngon như chủ tử làm, nhưng mà vẫn ăn rất ngon, liền quyết định nhất định phải học nấu ăn. Mấy người còn lại đều rối rít tỏ vẻ ăn ngon, rất là tân bốc. Vân Thiện Nguyệt cười đắc ý với Dung Cảnh. Dung Cảnh nhíu mày với nàng. Nàng đang đắc ý lập tức dừng lại, cùng hắn so sánh chẳng khác gì đem nàng ra so sánh với chuyên gia. Trong nháy mắt cũng không còn vẻ đắc ý nữa. Nàng có chút buồn bực. Có một số người trời sinh chính là đã kích người. Sau khi ăn xong, sắc trời u ám, trong nháy mắt gió liền theo mưa mà tới. Chín người về phòng tránh mưa. Không lâu lắm, mưa to ào ào kéo tới, rớt vào hoa cỏ quý hiếm trong vườn, phát ra tiếng vang tí tách. Dung Cảnh và Vân Thiện Nguyệt đợi trong phòng. Dung Cảnh đọc sách, nàng không muốn xem, nhàm chán đứng ở trước cửa sổ nhìn mưa. Nhìn chốc lát vẫn cảm thấy có chút nhàm chán, liền quay đầu nói với Dung Cảnh, làm việc gì đi? Ánh mắt của Dung Cảnh chợt lé, từ trên sách ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng. Làm việc gì? Đánh bài, chàng có thể hay không? Vân Thiện Nguyệt bị ánh mắt của hắn làm cho lẩn tránh. Dung Cảnh cúi đầu, dùng tay che miệng lại, ho nhẹ một tiếng. Một lát sau nói, có lẽ biết. Cái gì mà có lẽ biết? Vân Thiện Nguyệt trợn trắng mắt, chàng chưa từng đánh bài sao? Cái loại địa phương đó đương nhiên là chưa bao giờ đi. Dung Cảnh lắc đầu. Đồ khiết phích, không biết đánh bài cũng là có một phen diệu thú. Vân Thiện Nguyệt khiển trách hắn một câu, rất có hứng thú hỏi, có muốn chơi hay không? Dù sao cũng không có chuyện gì làm, khó có được nơi thanh tịnh thanh nhàn như ở đây. Chúng ta gọi 7 người Hoa Sơn qua cùng nhau chơi như thế nào? Triết Sơn lão đầu cũng đánh bài tốt lắm, ở chỗ này của ông cũng có bài chữ sắc. Nàng nói trước đi, chơi cái gì? Dung Cảnh cười để quyển sách xuống. Chơi bài cũ, bài tử, đánh địa long, ném xúc sắc, bài bốn màu, nhiều lắm, có muốn thử một chút hay không? Vân Thiện Nguyệt thể hiện ra bộ dạng bà ngoại của sói. Dung Cảnh thấy nàng hăng hái, cũng bị lây nhiễm hai phần, cười gật đầu, được. Nàng lập tức xoay người ra phía bên ngoài kêu to, Hoa Sơn, Hoa Lạc, Thương Lan, Phượng Nhan, Y Tuyết, Lăng Liên, Phong Lộ đều tới đây hết, chúng ta chơi đánh bài. Dung Cảnh nghe được tiếng kêu của nàng đầy vui sướng và thanh thúy, cười khẽ. Các gian phòng truyền đến tiếng của 7 người, hoặc kỳ hoặc, hoặc hưng phấn, hoặc thú vị. Không lâu lắm, 7 người đều đi tới gian phòng của nàng. Vân Thiện Nguyệt bắt đầu tìm kiếm, quả nhiên bị nàng tìm được bài chữ sắt và đồ đánh bài. Mọi người khí thế ngất trời mà chơi. Tiền đặt cược đương nhiên không giống với cổ đại là dùng vàng bạc bình thường để đặt, thật là không thú vị. Hiện tại mọi người trong phòng đều là người mình, không có người ngoài, thua người nào thắng người nào cũng không có bao nhiêu hăng hái. Cho nên nàng cứ dựa theo cách chơi ở hiện đại, người thua sẽ bị dán giấy trên mặt, mà trên tờ giấy vẽ bức tranh của con rùa đen nhỏ. Nàng quy định như vậy, bảy người lập tức khẩn trương lên, nhất là bốn cô gái, đương nhiên không muốn bị dán con rùa đen nhỏ lên mặt. À, thú vị, cứ như vậy đi. Dung Cảnh cười khẽ, lần đầu tiên ánh mắt bị nhiễm lên nồng đậm hứng thú. Chớ khẩn trương, chớ khẩn trương, sòng bạc kiên kỵ nhất là khẩn trương, ai thua ai thắng còn không biết được đâu, thua người không thua trận. Vân Thiển Nguyệt vừa xào bài cờ chữ sắt vừa cười nói, nhìn động tác của nàng thuần thục, một đôi bàn tay trắng như ngọc đang cầm hũ trên mặt cười y như là tiểu hồ ly, để cho mấy người chẳng những không buông lỏng tinh thần mà lại càng khẩn trương. Nàng cười càng xảo trá hơn, nhìn Hoa Sơn cùng bốn cô gái hiếp mắt lại. Có câu nói, sòng bạc không phụ tử, mặc dù các ngươi là người của ta, nhưng ta cũng sẽ không khách khí. Tiểu chủ, ngài thật xấu, ta cũng không dám chơi, Phong Lộ lập tức lên án. Người nào không chơi thì ra chơi cùng tiểu hắc đang tìm không được bạn chơi cùng. Vân Thiển Nguyệt cười nói. Phong Lộ nhìn về phía con hổ đang đứng ở một bên, hai mắt con hổ lập tức sáng lên nhìn nàng. Nàng lắc đầu liên tục, ta chơi. Các ngươi thì sao, có muốn chơi cùng tiểu hắc không? Vân Thiển Nguyệt lại chuyển hướng sang Hoa Sơn, Lăng Liên và Y Tuyết. Ba người lập tức lắc đầu. Hôm qua lúc các nàng đi tới thấy tiểu hắc và chủ tử vô cùng tốt, ở trong ngực của tiểu hắc đặc biệt dịu dàng, hơn nữa mặc dù thân hình cao lớn nhưng bộ dáng thật sự rất đáng yêu. Sau khi ăn cơm xong liền nhịn không được muốn chơi đùa với nó, nhưng ai biết được tiểu hắc gặp phải các nàng thì không giống như lúc ở trước mặt tiểu chủ, đối với tiểu chủ là ngoan ngoãn, đối với các nàng là bổ nhào. Các nàng bị dọa sợ phải né tránh, tiểu hắc không thuận theo, không buông tha, liền đuổi theo, các nàng liền xuất ra võ công. Ai biết tiểu hắc lại có thể cản được trưởng phong, thân hình cao lớn, động tác lại bén nhạy, mau lẹ, hiển nhiên là có một thời gian lâu dài trải qua huấn luyện cùng cao thủ. Lúc này bốn người các nàng mới giật mình, Tuyết Sơn lão nhân có võ công tuyệt cao, một con hổ cũng không thể xem thường. Các nàng không làm gì được con hổ, cuối cùng vẫn là tiểu chủ ra mặt, các nàng bị chọc thành chật vật không chịu nổi. Thành công làm cho đám người Hoa Lạc, Nam Lăng Vệ vui vẻ một trận. So với bọn Hoa Lạc cười, Nam Lăng Vệ còn ghê tởm hơn, lại cười đến vô cùng phong lưu, còn nói, kể từ hôm nay danh tiếng phong lưu của ta phải nhường lại cho tiểu hắc rồi. Con hổ này thấy mỹ nhân liền bổ nhào tới, quả nhiên là người đồng đạo. Dung Cảnh nghe vậy nhắc nhở hắn, nó là thú. Vệ thái tử xem cuộc vui đến cao hứng, lời nói ra nên chưa kịp suy nghĩ, vậy thì thú đồng đạo. Một câu nói kia làm cho Vân Thủy Nguyệt thật vui vẻ, nàng cười ha ha. Lúc này Nam Lăng Vệ mới kịp phản ứng, quay đầu lại hung hăng nhìn chằm chằm Dung Cảnh, bỗng nhiên dương môi cười. Ta là thú, tiểu muội và ta là cùng một nương sinh ra, vậy thì cũng là thú rồi. Như vậy Cảnh Thế Tử muốn kết hôn với tiểu muội ta thì tính là cái gì? Xin tiểu Cảnh nói cho bản thái tử được biết. Vân Thiển Nguyệt im bặt, vẻ mặt hắc tuyến nhìn Nam Lăng Vệ. Mặt của Dung Cảnh không đổi sắc, giọng nói hòa khí, cười nói: "Tiểu Vệ ca ca nói rất đúng, vậy chúng ta cũng là thú." Da gà lại lần nữa bò dậy trên người của Nam Lăng Vệ, vừa hung hăng chà chà hai bên mình, mới mặt đen quay đầu không nhìn Dung Cảnh, hiển nhiên là bị tiếng gọi "Tiểu Vệ ca ca" làm cho lạnh run. Vân Thiển Nguyệt cảm thấy Dung Cảnh thật sự bắt được nhược điểm của ca ca nàng rồi, chỉ dùng bốn chữ "Tiểu Vệ ca ca" mà hắn đã bỏ vũ khí đầu hàng. Có thể nghĩ trải qua ngày hôm qua, bốn người các nàng có bao nhiêu kinh sợ, cũng không dám chơi đùa cùng Tiểu Hắc nữa. Vân Thiển Nguyệt ra lệnh không chơi đánh bài thì theo Tiểu Hắc chơi, cũng chính là không để cho các nàng có đường sống. So với chơi cùng Tiểu Hắc, các nàng muốn bị dán giấy có bức tranh con rùa đen nhỏ hơn. Cho nên thế cục nghiêng về một phía, trừ Vân Thiển Nguyệt, tám người còn lại bao gồm Dung Cảnh ai cũng không có ý kiến. Vân Thiển Nguyệt coi như là có lương tâm, trước lúc chơi nói quy tắc cho mấy người bọn họ, lại chơi trước hai cây cho bọn họ xem. Điều này làm cho trong lòng của bốn vị cô nương có chút cảm kích. Không lâu sau, chín người khí thế ngất trời cùng chơi. Người thứ nhất bị dán giấy là Phong Lộ. Tiểu nha đầu Phong Lộ bày ra vẻ mặt đau khổ, nhìn tờ giấy dán lên trên mặt của nàng. Hoa Lạc không chút khách khí cười nhạo, còn phun ra một chữ "đần" thật to, lại còn tặng thêm một câu "quả nhiên giống như con rùa đen nhỏ". Huynh chờ đó, Phong Lộ hung hăng nhìn Hoa Lạc. Hoa Lạc nhướng mày với nàng xem thường. Vân Thiển Nguyệt nghiêng nghiêng liếc mắt nhìn Hoa Lạc một cái nhìn kia rất có thâm ý. Hoa Lạc vô cùng nhạy cảm quay đầu, hơi sợ nói: "Tiểu chủ, ngài cũng không được chơi ăn gian." "Yên tâm, ta sẽ không." Vân Thiển Nguyệt cười hiếp mắt với hắn nói. Hoa Lạc bị Vân Thiển Nguyệt cười đến kinh hãi, liền cảm thấy không may, vội vàng nói: "Tiểu chủ, ngài cũng không thể ỷ việc ngài biết chơi rồi hại ta." "Yên tâm, sẽ không. Từ trước đến giờ ta luôn quang minh lỗi lạc." Vân Thiển Nguyệt vẫn cười hiếp mắt lắc đầu. "Sao ta lại cảm thấy không đáng tin đây?" Hoa Lạc nhìn kỹ mặt của Vân Thiển Nguyệt nói thầm. Vân Thiển Nguyệt chớp chớp mắt vô tội nhìn hắn tiếp tục đánh bài. Mấy người đều có tâm tư khác nhau, có khẩn trương cao độ, có chờ xem cuộc vui, có hào hứng chơi, có mạng bất kinh tâm. Tiếng vang bùm bùm, một chữ sắc là động tĩnh duy nhất trong phòng. Ván thứ hai kết thúc, Hoa Lạc đau khổ nhìn Vân Thiển Nguyệt. Hắn làm sao cũng nghĩ không được là hắn nhìn tiểu chủ chăm chăm, hai mắt cũng không dám chớp chút nào, sao lại còn bị nàng đắc thủ. Hắn dám khẳng định nhất định là tiểu chủ động tay động chân. "Ha ha, Hoa Lạc ca ca, huynh gặp báo ứng rồi, mau dán tờ giấy. Tiểu chủ, mau đưa tờ giấy cho ta, ta dán cho huynh ấy." Người cao hứng nhất đương nhiên là Phong Lộ, cười kêu to cầm tờ giấy lên. Vân Thiển Nguyệt đưa tờ giấy cho Phong Lộ, nhún vai với Hoa Lạc rất là vô tội nói: "Hoa Lạc, phong thủy luân chuyển không phải là chuyển tới Tây gia, chính là chuyển tới Đông gia, nén bi thương đi." Dung Cảnh cười khẽ, đám người Thương Lan, Phượng Nhan, Hoa Sơn không hẹn mà cùng cười, trong lòng đều hiểu nhất định là tiểu chủ làm trò quỷ, nhưng bọn hắn ai cũng không nhìn ra Hoa Lạc bị chúng chiêu như thế nào, trong lúc nhất thời lại đề cao cảnh giác. Phong Lộ thành công dán tờ giấy lên mặt của Hoa Lạc, dựa theo nguyên y lời trước kia của hắn mà nói lại: "Hoa Lạc ca ca, huynh thật là ngốc, muội xem đi xem lại cũng cảm thấy con rùa nhỏ thật giống như huynh. Như thế nào, tiểu chủ đưa cho muội chính là tờ giấy đích thân muội vẽ đấy. Ha ha, càng xem càng giống huynh." Hoa Lạc cười khổ, ai oán nhìn Vân Thiện Nguyệt một cái. Vân Thiện Nguyệt dỗ dỗ bả vai của hắn, cười đến giống như y một tiểu hồ ly, khẳng định gật đầu. Là có chút giống. Hoa Lạc quay đầu đi, không nhìn Vân Thiện Nguyệt. Giây lát sau, hắn bỗng nhiên lại quay đầu nghiêng trở lại, nhìn về phía Dung Cảnh. Cảnh Thế Tử, ta cảm thấy tiểu chủ nói đúng, phong thủy là nên thay phiên luân chuyển, ngài nói đúng không? Ánh mắt của Dung Cảnh lóe lên, cười nhìn Vân Thiện Nguyệt, gật đầu nói. Ừ, đúng là nên thay phiên luân chuyển. Vân Thiện Nguyệt cảm giác đáy lòng mát lạnh, nhưng nàng tự xưng là đánh bài nhiều năm, mới không tin Dung Cảnh, cái người mới học nghề này, có thể tính toán nàng. Nhưng Hoa Lạc này thật là một nhân tài, biết mình chơi không lại nàng, nhanh như vậy đã tìm đến núi dựa dẫm. Nàng khẽ hừ một tiếng, cười tiếp tục bắt đầu ván kế tiếp. Thầm suy nghĩ, nếu trên mặt của Dung Cảnh bị dán tờ giấy, ừ, cũng không tệ. Đám người Hoa Sơn liếc mắt nhìn nhau, thầm nghĩ, nếu Cảnh Thế Tử đấu cùng tiểu chủ, đương nhiên tỷ lệ bọn họ bị dán tờ giấy sẽ thấp một chút, chỉ là không biết người nào có thể thắng người nào. Nghĩ như vậy, tất nhiên liền cảm thấy rất vui vẻ. Tâm tình của bọn họ vốn đang khẩn trương, sợ bị dán tờ giấy lên mặt, nhưng thoáng cái tâm tình đã trở nên tung tăng như chim sẻ, cùng đợi trò hay tới. Ván bài tiếp tục. Ván thứ ba, Lăng Liên bị dán giấy. Hoa Lạc và Phong Lộ vốn là hai người đều bị mọi người cười nhạo, nên thấy có người mới gia nhập chung nhóm với bọn họ, đương nhiên là mừng rỡ cao hứng, đồng thời đều dâng tặng cho Lăng Liên một chữ đần. Lăng Liên buồn buồn để cho Vân Thiện Nguyệt cười hiếp mắt, dán giấy lên trên mặt của nàng. Ván thứ tư, Y Tuyết bị dán giấy. Ba người Hoa Lạc, Phong Lộ, Lăng Liên hoan hô một tiếng. Y Tuyết trợn mắt nhìn ba người một cái, cũng có chút buồn bực để cho Vân Thiện Nguyệt cười hiếp mắt, dán giấy vào trên mặt của nàng. Ván thứ năm, Tiểu Nha Đầu Phong Lộ trúng chiêu một lần nữa, rất là buồn bực, nhìn chằm chằm tờ giấy sắp được dán vào trong mặt của nàng hồi lâu, cuối cùng vẫn không tránh khỏi. Tờ giấy trên mặt từ một biến thành hai, ba người Hoa Lạc, Phong Lộ, Lăng Liên đều trổ hết tài năng. Ván thứ sáu, Lăng Liên lại trúng chiêu. Phong Lộ nhìn trên mặt của Lăng Liên giống nè nàng, đều nhiều thêm một tờ giấy, rất cao hứng, cười to. Ván thứ bảy, Hoa Sơn bị dán giấy. Bốn người kia đồng thời hoan hô lên một tiếng. Nàng cười nhìn bốn người, tự mình cầm giấy dán lên mặt. Ván thứ 8, ván thứ 9, ván thứ 10, tờ giấy dán ở trên mặt của mấy người bọn họ lần lượt mà gia tăng. Còn lại bốn người, Thương Lan, Phượng Nhan, Dung Cảnh, Vân Thiện Nguyệt, không một người nào trúng chiêu. Ván bài tiếp tục, ván thứ 11, 12, 13, ván thứ 14, rốt cuộc mặt của Phượng Nhan cũng bị dán giấy. Trong tiếng hoan hô của những người kia, hắn rất tự giác dán giấy lên mặt của mình. Vân Thiện Nguyệt nhìn gương mặt tuấn tú của Phượng Nhan bị dán tờ giấy ngay ở giữa, hai mắt nhìn cẩn thận, cười hiếp mắt nói: Phượng Nhan lớn lên thật xinh đẹp, dù bị dán con rùa đen nhỏ cũng vẫn dễ thương như vậy. Mặt của Phượng Nhan đỏ lên, không dám nhìn Vân Thiện Nguyệt. À, còn thẹn thùng. Vân Thiện Nguyệt cười nhìn hắn, gương mặt tuấn tú lại nổi lên hai rặng mây đỏ. Nàng sợ hãi than không dứt, thì ra là nam nhân đỏ mặt cũng đẹp mắt như vậy, không thua gì mỹ nhân như hoa, đẹp tựa mây tím. Tiếp tục, vẫn không có mở miệng, Dung Cảnh lườm nhẹ Phượng Nhan một cái, ấm giọng nhắc nhở Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt thu hồi tầm mắt, tiếp tục đánh bài. Ván thứ 15, 16, 17, 18, Tờ giấy lặp đi lặp lại xuất hiện ở trên mặt của đám người Phong Lộ, Lăng Liên, Y Tuyết. Thương Lan là người duy nhất trừ Dung Cảnh và Vân Thủy Nguyệt không bị dán giấy. Ánh mắt của mọi người đều không khỏi theo dõi hắn. Lúc hắn thấy ánh mắt của mọi người, mặt cũng có chút hồng, cười đến có chút mất tự nhiên, còn có chút ngượng ngùng và xấu hổ, nhưng mỗi một ván đều an toàn tránh thoát. Vân Thiển Nguyệt vừa chơi bài vừa nhìn Thương Lan, trong bụng cảm thán: cha mẹ sinh con, trời sinh tính, đều không giống nhau, những lời này quả nhiên là đúng. Dung mạo của hai người, Thương Lan và Thương Đình, có mấy phần tương tự, nhưng hiển nhiên là tính cách bất đồng thật lớn. Thương Đình chính là một bộ dạng kiêu ngạo xinh đẹp, mà Thương Lan lại thiên về hướng nội, nói không nhiều lắm, nhưng bàn về thông minh thì lại vượt trội. Xem việc hôm nay chơi bài liền biết, hắn là tuyệt đối thông minh. Nàng biết võ công của hắn là cao nhất trong 7 người bọn họ, việc này cũng là do thiên phú. Tiểu chủ, sao ngài luôn nhìn Thương Lan? Trên mặt của tiểu nha đầu Phong Lộ bị dán nhiều giấy nhất, đương nhiên hy vọng kéo người khác xuống nước giống mình, nhưng mà đã qua nhiều ván như vậy, ba người Cảnh Thế Tử, tiểu chủ, Thương Lan đều không trúng chiêu, làm cho nàng có chút buồn bực. Không phải mọi người đều đang nhìn hắn sao? Vân Thiển Nguyệt thấy Thương Lan đỏ mặt, nhíu mày. Mặt của Thương Lan càng đỏ hơn, khẽ cúi đầu xuống. Tiểu nha đầu Phong Lộ lập tức mất ngôn ngữ, lầm bầm một câu: bộ dạng của Thương Lan ca ca xấu hổ cũng rất đẹp mắt. Hoa Lạc cười ha ha, từ nhỏ hắn chính là bộ dạng này, nhiều năm như vậy cũng không thay đổi. Phong Lộ lập tức trợn mắt với Hoa Lạc: Hoa Lạc ca ca không biết xấu hổ, không đỏ mặt. Hoa Lạc khẽ hừ một tiếng, hiển nhiên không xem lời nói của Phong Lộ ra gì. Vân Thiển Nguyệt cười, mọi người tiếp tục ván thứ 28, 29, 30. Ván thứ 50, rốt cuộc Thương Lan không chống cự nổi, bị trúng chiêu. Lúc này Phong Lộ với khuôn mặt dán đầy giấy liền lớn tiếng hoan hô. Những người còn lại mặc dù không lớn tiếng giống nàng, nhưng hiển nhiên cũng cực kỳ hưng phấn. Trong tiếng hoan hô của mọi người, Thương Lan tự dán con rùa đen nhỏ lên mặt. Trong đám người, chỉ có trên mặt của hai người Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt đều sạch sẽ. Bảy người đều đặt ánh mắt trên người của hai người. Lúc này, tâm tình buồn bực bị dán giấy lên mặt đã sớm bay mất, chỉ một lòng muốn xem trong hai người bọn họ người nào bị dán con rùa đen nhỏ lên mặt trước. Không khí trở nên khẩn trương một lần nữa. Vân Thiển Nguyệt đang cầm bài, hiếp mắt cười với Dung Cảnh: thật là chưa từng biết chàng chơi bài mà có bản lãnh như vậy. Xem thường ta? Dung Cảnh mỉm cười nhíu mày. Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới nàng nào dám xem thường hắn, chỉ là đang hối hận vì sao lúc đầu là ván đầu tiên nàng lại không ra tay giống như là ra tay với Hoa Lạc, hạ thủ với hắn. Nếu không thì hiện tại trên mặt của hắn đã là có tờ giấy dán rồi. Đáng tiếc qua 50 dán, người này hiển nhiên là từ một hiểu mời biến thành lão thử rồi. Nàng nhìn Dung Cảnh cười đến thấy lỗ mũi không thấy mắt, tiếp tục. Ừ, tiếp tục. Dung Cảnh cong môi cười tao nhã. Vân Thiển Nguyệt bắt đầu lắc lắc bình trong tay. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên mặt của những người còn lại bị dán càng ngày càng nhiều. Sắc trời càng ngày càng mờ, mưa bên ngoài càng rơi càng lớn. Hai người kia vẫn không bị dán tờ giấy. Ván 99 dần dần biến thành mong đợi ván bài của hai người. Sắc trời hoàn toàn đen kịch, trên mặt của tiểu nha đầu Phong Lậu đã dán đầy giấy. Rốt cuộc mưa bên ngoài cũng ngừng, tiểu nha đầu cũng không chịu nổi nữa, bắt đầu kêu to: "Ta muốn thối lui, ta cũng muốn thối lui, ta cũng muốn thối lui." 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 người đều liên tiếp tỏ vẻ muốn thối lui. Vân Thiển Nguyệt nhìn 7 người một cái, trên mặt của Thương Lan bị dán giấy ít nhất, Phong Lậu nhiều nhất, Lăng Liên và Y Tuyết so với Phong Lậu cũng không ít hơn là bao nhiêu, Hoa Lạc, Phượng Nhan, Hoa Sơn không sai biệt lắm. Nàng nhướng mày với Dung Cảnh: "Bọn họ đều xin tha rồi, chàng và ta vẫn tiếp tục hay là tan cuộc?" Dung Cảnh nhìn Hoa Lạc: "Tiếp tục đi." Ánh mắt của Hoa Lạc sáng lên, đương nhiên tiếp thu được ý tứ của cái nhìn kia, Cảnh Thế Tử đáp ứng hắn, đương nhiên sẽ làm được. "Chàng xác định?" Vân Thiện Nguyệt nhướng mày, cũng nhìn Hoa Lạc một cái, cười nói: "Chàng xác định chàng có thể giúp Hoa Lạc hòa nhau một ván?" "Ta cảm thấy sắc trời còn sớm." Dung Cảnh lắc đầu, cười đến ôn hòa. Vân Thiện Nguyệt nhìn thoáng qua bên ngoài tối như mực, nàng im lặng một lát. 3 ván cuối. "Cũng được." Dung Cảnh mỉm cười gật đầu. "Ván đầu tiên ngang tay, ván thứ hai ngang tay, ván thứ ba còn chưa bắt đầu." 7 người thở cũng không dám thở, 7 ánh mắt nháy mắt cũng không dám nháy, vững vàng đặt ở trên người của 2 người bọn họ. Ván thứ ba, Vân Thiển Nguyệt kém một bước bại. "Cảnh Thế Tử quả nhiên lợi hại." Hoa Lạc cười to, nhìn Vân Thiển Nguyệt rất đắc ý, giống như người thắng chính là hắn. "Tiểu chủ, phong thủy luân chuyển, hôm nay cũng chuyển tới người rồi. Quả nhiên là quả vít dày có móng tay nhọn." Vân Thiển Nguyệt lặng yên, trợn mắt nhìn Hoa Lạc u ám nói: "Hoa Lạc, có phải ngươi ngứa da hay không?" Hoa Lạc lập tức ngừng cười, bi ai mà im miệng. Vân Thiển Nguyệt đặt bài xuống, hung dữ nói với Dung Cảnh: "Xem như chàng lợi hại." Dung Cảnh cười nhẹ nhắc nhở: "Dán giấy lên đi, mọi người chúng ta đều muốn nhìn xem." Vân Thiển Nguyệt cầm lấy tờ giấy dán tại trên trán, xây một vòng tròn, thoải mái hỏi mọi người: "Đều thấy được chưa?" "Thấy được." Mấy người đều cười trả lời. Vân Thiển Nguyệt đưa tay chỉ trỉ trên tờ giấy vẽ hình con rùa đen, quay đầu hỏi Dung Cảnh: "Đẹp mắt không?" Dung Cảnh cười gật đầu. Vân Thiển Nguyệt ngáp một cái, phất tay với mọi người: "Tất cả giải tán đi, mệt chết đi được." 7 người gỡ giấy xuống, liên tiếp ra khỏi gian phòng. Từ cửa đến ngoài viện truyền đến một trận âm thanh cười đùa, Vân Thiển Nguyệt nghe được rõ ràng, đều là nói Cảnh Thế Tử thật là lợi hại. Nàng một tay lấy tờ giấy trên mặt xuống, dán vào mặt của Dung Cảnh. Dung Cảnh không né tránh, mặt nàng dán tờ giấy lên. Vân Thiển Nguyệt cẩn thận nhìn hắn một cái, mặc dù dán con rùa đen nhỏ vẫn ung dung, dung nhan vẫn như thi như họa, làm cho người và thần cùng căm phẫn. Nàng khẽ hừ một tiếng: "Đi làm cơm." Bỏ lại một câu nói, đi tới trước giường lớn. "Được." Dung Cảnh mỉm cười gật đầu. Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại nhìn hắn, thấy được một đôi tay như ngọc đang thu thập các quân bài, sau đó đứng dậy đến tủ treo quần áo cất vào. Nàng lười biếng nhắm mắt lại: "Ta muốn ăn cá." "Được." Dung Cảnh thống khoái lên tiếng. "Còn muốn ăn gà?" Vân Thiển Nguyệt lại nói. "Được." Dung Cảnh lại gật đầu. "Còn muốn uống rượu hoa đào?" Vân Thiển Nguyệt tiếp tục nói. "Được." Vân Thiển Nguyệt há miệng lại khép, lại khoát tay giống như đại gia nói: "Còn gì nữa không? Nhanh lên một chút." "Ừ." Dung Cảnh cười đi ra khỏi cửa phòng. "Này, chàng gỡ tờ giấy trên mặt xuống." Vân Thiển Nguyệt lại kêu hắn. Ta còn tưởng rằng nàng nguyện ý để cho bọn họ thấy ta như vậy. Dung Cảnh quay đầu mỉm cười với Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt liếc hắn, một mình ta nhìn là đủ rồi. Dung Cảnh tháo tờ giấy xuống, cười đi ra ngoài. Vân Thiện Nguyệt nhìn ra cửa, nhắm mắt lại, hồi lâu không lên tiếng nở nụ cười. Một lát sau, thu hồi nụ cười, cuộc sống an bình, nhàn nhã như vậy, sau khi hồi kinh, sợ là không có nữa. Chẳng biết, ngủ từ lúc nào, cho đến trong phòng có mùi đồ ăn bay tới, nàng mới mở mắt. Chỉ thấy, Dung Cảnh bưng hai cái mâm đi vào, một mâm là cá, một mâm là gà. Nàng có chút sững sờ nhìn hắn. Tỉnh, Dung Cảnh đặt cái mâm trên bàn, xoay người lại cười hỏi. Ừ, chàng tìm được gà ở đâu? Vân Thiện Nguyệt nghĩ tới trước đó nàng cố ý gây khó khăn cho hắn. Cá có thể tìm ở trong ao, cách đó không xa. Gà thì sẽ gặp khó khăn. Bao nhiêu dặm chung quanh đây, sợ là tất cả động vật còn sống ở bán pha nhai đều bị tiểu hắc ăn hết rồi, nơi nào còn có gà. Nàng muốn ăn, không có cũng có thể biến ra. Dung Cảnh cười nói. Vân Thiện Nguyệt mở mí mắt ra, đẩy chăn, đi đến trước bàn kinh ngạc, nhìn gà trong mâm. Là gà tuyết, chàng chạy đi núi Thiên Tuyết. Ừ, Dung Cảnh gật đầu. Vân Thiện Nguyệt nhìn Dung Cảnh, chỉ thấy ánh mắt của hắn ôm nhu nhìn nàng, trong lòng nàng cảm động, vòng tay ôm lấy hắn. Ta cũng chỉ bởi vì chàng thắng, cho nên không phục. Nói một chút mà thôi, sao chàng lại đi thật? Lấy niềm vui của phu nhân là gia huấn, Dung Cảnh nói. Gia huấn gì? Vân Thiện Nguyệt ngửa mặt nhìn hắn. Sở gia là ông ngoại nói cho ta biết, nói ta chọc giận khiến nàng bỏ đi, nếu không dụ dỗ nàng cho tốt, không cho lập gia đình, không cho phép trở về sở gia, không cho phép gọi hắn là ông ngoại, cho nên ta phải cố gắng lấy lòng nàng. Dung Cảnh vòng tay qua eo nhỏ của nàng. Vân Thiện Nguyệt chớp mắt như thật nói, vậy chàng dụ dỗ ta thật tốt. Ừ, Dung Cảnh cúi đầu hôn nàng, buông nàng ra. Ngày mai lên đường, sau khi ăn xong chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút. Được, Vân Thiện Nguyệt ngồi ở trước bàn. Sau cơn mưa, không khí bên trong bán pha nhai tươi mát, một đêm này bình yên, an tĩnh. Sáng sớm ngày hôm sau, Dung Cảnh, Vân Thiện Nguyệt mang theo 7 người Hoa Sơn Hoa Lạc lên đường rời khỏi bán pha nhai. Tiểu Hắc ôm cánh tay của Vân Thiện Nguyệt, làm sao cũng không chịu buông tay. Vân Thiện Nguyệt dỗ đầu của nó hồi lâu, cuối cùng hứa hẹn nhất định trở lại thăm nó. Nó mới thôi, lưu luyến để cho nàng rời đi. Đường trở về vẫn là đi đường tắt, dĩ nhiên không phải là con đường Vân Thiện Nguyệt dẫn lúc trước, mà là Dung Cảnh biết đến một đường tắt khác. Chỉ khó đi một chút, vượt núi, băng đèo, có nhiều chỗ là khe núi của vách đá, nhưng võ công của chính người cao cường đương nhiên không thành vấn đề gì. Dung Cảnh không còn đi, không nhanh không chậm như lúc trước, ban đêm không nghỉ ngơi cả đêm nữa, mà chỉ nghỉ ngơi sơ sơ, rồi đi cả đêm không ngừng. Dung Cảnh chọn con đường này có thể nói đúng là vô cùng tắc, chỉ có dùng một ngày một đêm đã trở lại kinh thành. Vân Thiện Nguyệt đứng tại mặt đất của Tự Phong Lâm, không dám tin nhìn Dung Cảnh, con đường này cũng quá tắc rồi. Đi thôi, chúng ta còn phải trở về sớm hơn so với Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm. Dung Cảnh đưa tay nắm lấy tay nàng, từ ngoài thành dựa vào mật đạo đi về Vân Vương Phủ. Lăng Liên và Y Tuyết đi theo sau, năm người Hoa Sơn Hoa Lạc tách ra trở về Yên Liễu Lâu. Vân Thiện Nguyệt biết, từ khi nàng ra lệnh cho Hoa Lạc truyền tin cho Tam Công Tử, thì ngày hôm sau liền truyền lại tin tức hồi báo. Dạ Thiên Khuynh và Dạ Thiên Dục lập tức hành động, phái 500 ẩn vệ lần thứ hai ám sát. Toàn bộ ẩn vệ bị diệt, Dạ Thiên Dật hao tổn 200 ẩn vệ, đồng thời vốn là đang bị thương nhẹ, vết thương lại tăng thêm. Dạ Khinh Diễm vốn là bị trọng thương, vốn muốn ra tay, nhưng dưới sự bảo vệ của Dạ Thiên Dật nên không có việc gì, cho nên Dạ Khinh Diễm vẫn là chỉ bị trọng thương mà thôi, tính mạng của hai người không có gì lo lắng. Bởi vì gặp cướp cùng sau đó gặp ám sát, trì hoãn hành trình, cho nên theo như nàng tính toán, có lẽ bọn họ vẫn còn chưa có hồi kinh. Thông qua mật đạo, chỉ cần thời gian nửa canh giờ là đã vào thành rồi. Sau nửa canh giờ, Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt đã trở lại ám thất tại gian phòng của Vân Lão Vương gia. Hai người vừa đi vừa nói, đã nghe được bên trong gian phòng mơ hồ có giọng nói truyền ra. Trừ Vân Vương gia còn có mấy giọng nói quen thuộc. Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, dừng bước, núp ở trong bóng tối không đi ra ngoài. Vân Vương huynh, nếu ngươi đáp ứng chuyện này, hoàng thượng sẽ chấp nhận cho ngươi cởi giáp từ quan. Giọng nói của Đức Thân Dương. Có hai vị công chúa làm bạn, đây là thiên đại phúc khí. Thử hỏi từ xưa tới nay, trong thiên hạ có mấy người có phúc khí bực này? Vân Vương huynh, đừng do dự nữa, đây chính là phúc khí của Vân Ly. Giọng nói của Hiếu Thân Dương. Biết sai có thể thay đổi, thiện ác thay đổi. Bây giờ Lục công chúa đã có lòng hối cải, Minh Phi nương nương cầu xin hoàng thượng, hoàng thượng cũng nguyện ý thành toàn chuyện song hỷ này. Đây là coi trọng Vân Vương phủ, coi trọng thế tử Vân Ly. Bao nhiêu người muốn còn không được. Vân Vương không còn do dự nữa, ngài tốt hơn lão thần nhiều. Hiện tại nữ nhi của lão thần không rõ tung tích. Hai, đây là giọng nói ảm đạm thương tâm của Tần thừa tướng. Vân Thiển Nguyệt nheo mắt lại. Đây là tam đường hội thẩm, đã có bao lâu rồi nàng chưa nghe được tên của Lục công chúa rồi. Nói thì nói như vậy, nhưng chuyện nhân duyên cũng phải xem thiên ý. Lần trước Lục công chúa tổn thương Ly Nhi, Ly Nhi đã lạnh tâm. Hắn và thất công chúa vừa mới tân hôn, tình cảm rất tốt, Lục công chúa lại đến này. Giọng nói của Vân Vương lộ ra do dự. Này sợ rằng không tốt. Làm sao lại không tốt? Vân Vương huynh quá lo lắng, đây là việc tốt. Đức Thân Dương nói. Đúng vậy, hai vị công chúa làm bạn đều là cành vàng lá ngọc, tất nhiên rất dễ thân cận. Hiếu Thân Dương cũng nói. Không sai, Vân Vương cũng đừng do dự nữa. Ngươi được hai cô con dâu, bao nhiêu chuyện tốt. Nếu là ta đã sớm đáp ứng. Tần thừa tướng hâm mộ nói. Hiện tại tiểu nhi tiểu nhà ta cũng còn chưa đính hôn. Chuyện này phải xem ý nguyện của Ly Nhi. Hai vị vương huynh cùng thừa tướng nên rõ ràng, cái chức vương gia này của bổn vương làm thật sự rất vô lực. Vân Vương gia thở dài một tiếng, vô lực nói. Không phải là ta không đáp ứng, thật sự là ta không làm chủ được. Ai? Vân Vương huynh, chuyện này, hôm nay ngươi là chủ của một nhà, sao lại không thể làm chủ được? Đức Thân Vương không đồng ý nói. Người khác, ta không biết, ba vị cùng ta là quan đồng liêu mười mấy năm, còn không biết sao? Ta uất ức hơn nửa đời người, cũng không sợ ba vị chê cười. Thật sự xấu hổ. Vân Vương gia thở dài nói. Ý của Vân Vương huynh là Thiện Nguyệt tiểu thư không đồng ý. Hiếu Thân Dương hỏi. Hiện tại cái nhà này ta đã sớm giao quyền rồi, là nàng định đoạt. Vân Vương gia gật đầu. Đây là chuyện tốt, chỉ cần ngài và lão vương gia đồng ý, hoàng thượng và Minh Phi nương nương bên kia cũng đồng ý, vậy là được rồi. Thiển Nguyệt tiểu thư hiện nay là dĩ vãng khác nhau rất lớn, tâm địa vẫn thuần thiện. Chuyện tốt như thế là đối với Vân Thế Tử tốt, sao nàng có thể ngăn trở? Tần thừa tướng tiếp tục nói. Mặc dù Thiển Nguyệt thuần thiện, nhưng tính tình bướng bỉnh, chúng ta cảm thấy là chuyện tốt đặt ở suy nghĩ trên người nàng lại chưa chắc tốt. Tất cả ba người các ngươi đều là nhìn nàng lớn lên, chuyện này nếu nàng không đồng ý thật sự khó mà nói. Vân Vương gia lắc đầu liên tục. Trong phòng không có người tiếp tục lên tiếng, trầm mặt xuống. Vân Thiển Nguyệt coi như là nghe rõ đại khái, hoàng đế muốn hồi mã thương. Lục công chúa bị giam vào tổ tự hoàng thất Tư Quá, lúc này có thể trở ra còn muốn gả cho Vân Ly. Hắn thật là biết tính toán, một tháng đã qua, không biết nữ nhân kia đã biến thành cái dạng gì, không phải là bị hành hạ thành kẻ điên, thì cũng chính là người điên. Tóm lại, nàng gả tới Vân Vương Phủ, gả cho Vân Ly, đối với Vân Vương Phủ không thể coi là chuyện tốt, đối với Vân Ly cũng không thể coi được là chuyện tốt. Thiển Nguyệt tiểu thư đã đóng cửa dưỡng thương vài ngày rồi, không biết tình hình đã ổn định chưa? Hôm nay Hoàng thượng Lâm Triều cũng hỏi đến, để ta thuận tiện thăm Thiển Nguyệt tiểu thư một chút. Một lúc sau, Đức Thân Vương lại nói. Thương thế rất nặng, sợ rằng còn phải tĩnh dưỡng 2 ngày nữa. Giọng nói của Vân Vương gia có chút thấp. Hoàng thượng thật quan tâm đến Nguyệt Nhi. Thật sự, so với lão thần, cái người làm phụ thân này còn muốn để ý hơn. Lão thần xấu hổ, Nguyệt Nhi bất hảo, thật sự không nuôi dạy tốt, yêu thích náo nhiệt. Chuyện này cũng muốn thò chân vào, xen vào, mỗi lần đều bị thương mà về. Ai, sao lão thần lại có một nữ nhi không làm cho mọi người bớt lo như vậy? Vân Vương huynh, có nữ nhi như vậy là phúc khí, chúng ta cầu còn không được đấy. Đức Thân Dương cũng thở dài. Tiểu tử ngu ngốc của nhà ta nhìn các cô gái kinh thành thì sắc mặt đều không thay đổi, chỉ có tình ý với cái tiểu nha đầu này. Hắn biết tiểu nha đầu này cũng muốn đi Lam gia xin chỉ với hoàng thượng, sao thì tốt rồi, tiểu nha đầu không đi, hắn đi theo thất hoàng tử đi Lam gia. Hôm qua ta mới nhận được tin tức, thời điểm hắn và thất hoàng tử trở về trước thành gặp 2 nhóm sát thủ xém mất mạng, lại càng không khiến người khác bớt lo. Thế đạo hiện nay thật là càng ngày càng rối loạn. Vân Vương gia cảm thấy hơi sợ nói. Đúng vậy, nhưng mà điều này cũng không kỳ quái. Không phải hơn 20 năm trước khi hoàng thượng lên ngôi cũng giống như vậy sao? Sớm muộn rồi cũng sẽ tốt thôi. Đức Thân Dương trấn an. Người trẻ tuổi bị một chút đã thương xem như là tôi luyện, chúng ta đều có nhi nữ không bớt lo, chỉ biết trấn an nhau thôi. Đức Thân Dương nói như vậy thật làm cho ta ngại ngùng. So với Nhiễm tiểu vương gia, Khuyển tử nhà ta kém mức một người trên đời, một người dưới đất. Lão thần mới chính là người dạy con vô phương. Hiểu Thân Dương xấu hổ nói. Lãnh Vương huynh, hiện nay Lãnh tiểu vương gia hối cải để làm người mới. 2 ngày trước vào triều, ta thấy hắn làm việc rất có khí khái, hổ phụ, vô khuyển tử, không sai chút nào. Ngươi không cần ở trước mặt chúng ta tự hạ thấp mình. Đức Thân Vương nói. Đúng vậy, hôm qua hoàng thượng còn khích lệ hắn, sau này Lãnh tiểu vương gia tiền đồ vô lượng. Tần thừa tướng cũng tiếp lời. Không phải hoàng thượng có ý gả Triệu tiểu thư của Binh Bộ Thị Lan cho hắn sao? Nếu việc này thành thì đúng là một cặp nhân duyên tốt. Ta có nói chuyện này với Khuyển tử, tiểu tử kia nói chán nữ sắc, hiện tại không có tâm tư kia. Huống chi các ngươi cũng biết, người mà Triệu tiểu thư của Binh Bộ Thị Lan có tình cảm là tứ hoàng tử, chuyện này cũng không nên làm. Hiếu Thân Dương có chút nhức đầu nói. Đây thật là không dễ làm. Một đời chúng ta đều là nghe theo lệnh cha mẹ, nghe theo mai mối. Một đạo thánh chỉ là tứ hôn rồi. Nhưng hôm nay, ngươi nhìn xem, đám hài tử này, một người so với một người còn kiên cường hơn, động một chút là uy hiếp chúng ta, không nghe lời. Hoàng thượng nhìn bọn họ từ nhỏ đến lớn, cũng biết tính tình của bọn họ. Bây giờ, ngay cả thánh chỉ cũng không hạ, ngược lại làm khổ thân của mấy lão già chúng ta. Kẹp giữa hoàng thượng cùng đám hài tử này, thật là nhức đầu. Đức thân Dương cũng có chút nhức đầu nói. Đúng vậy, chúng ta già rồi, hiện tại thiên hạ này là thuộc về của bọn hắn. Vân Vương gia ưu tư nói. Vô luận như thế nào, Vân Vương huynh vẫn nên khuyên nhủ Vân Ly thử xem. Minh Phi cầu xin hoàng thượng, hôm qua ta cũng gặp Lục công chúa, đích xác là trở nên biết điều hơn. Bị khổ cùng lãnh tiểu vương gia giống nhau, đại triệt đại ngộ rồi, đây là một chuyện tốt. Đức thân vương nói. Thất công chúa và Lục công chúa là chị em ruột, cùng chung một chồng cũng dễ chung đụng hơn. Người làm cha chồng, thử tìm thất công chúa nói chuyện trước. Đến lúc đó, hoàng thượng cũng sẽ tuyên thất công chúa tiến cung nói chuyện. Chỉ cần thất công chúa đồng ý, về phía Vân Thế Tử sẽ ổn thỏ. Hiếu thân Dương nhìn Vân Vương gia nói. Nhớ năm đó, ngươi cũng không đồng ý cưới thiếp, chỉ cưới một người là Vân Vương Phi, sau đó được Vân Vương Phi rộng lượng đồng ý, đám người Trắc Phi cũng liên tiếp vào cửa. Vân Vương huynh, sau đó ngươi không chỉ cưới một tiểu thiếp đâu. Sao lãnh Vương huynh lại lôi chuyện này ra mà nói, ta cảm thấy vô cùng xấu hổ, thật là xin lỗi nương của Thiển Nguyệt. Vân Vương gia bi ai, than tiếc một tiếng. Nữ tử năm đó người cưới chính là người với hộ quốc công chúa của Tây Duyên, được phong là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, bao nhiêu phúc khí, Vân Vương huynh thật khiêm tốn. Đức thân Dương nở nụ cười, tay áo ma sát phát ra một tiếng vang nhẹ, dường như là đứng lên. Tốt lắm, việc nên nói chúng ta đã nói xong, ý tứ của hoàng thượng cũng đã truyền đạt hết. Vân Vương huynh là người hiểu chuyện, tìm Thiển Nguyệt tiểu thư, Vân Thế Tử, thất công chúa chia ra nói chuyện một chút. Hỷ sự như vậy chính là ngàn năm khó gặp. Ngươi suy nghĩ xem, hôm nay hoàng hậu hoài thai chính là thái tử, hai vị công chúa lần lượt được gả cho Vân Vương phủ Thế Tử, Thiển Nguyệt tiểu thư và thất hoàng tử lại có hôn ước, đây là vinh hạnh đặc biệt cho Vân Vương phủ, chúng ta cầu còn không được. Đức Vân huynh nói không sai, trăm triệu không thể bỏ lỡ. Hình như Hiếu thân Dương cũng đứng lên. Hoàng thượng coi trọng Vân Vương phủ, Vân Vương huynh nên ghi tạc thành ý. Tần thừa tướng cũng đứng lên. Ý tứ của ba vị ta hiểu, hai ta sẽ tận lực thử xem sao. Vân Vương gia cũng đứng lên. Ba người Đức thân Dương, Hiếu thân Dương, Tần thừa tướng cáo từ. Vân Vương gia tiễn ba người ra ngoài cửa, bốn người rời đi, trong phòng yên tĩnh.